Vạn Dạ Chi Chủ, chương 705, Ninh Minh cùng thần nông nhất tộc quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên đạo đại hội, từng vị tu sĩ lối ra rồi. Cái kia mấy vị tuổi trẻ chí tôn ly khai được rất đột nhiên. Mặc dù bọn hắn không có lời nói thêm càng thừa thải ngữ, nhưng cái này phiến thiên địa ở giữa lại như là lưu lại lấy vô tận sát ý. Băng hàn rét thấu xương, phảng phất giá lạnh mùa đông tiến đến. Trên thực tế, thiên cấp tiên thuật cũng không có lại để cho bọn hắn chứng kiến hy vọng. Ngược lại sinh ra cường đại địch ý, Ninh Minh lờ mờ nhìn thấy. Chính mình con đường phía trước tràn đầy khói lửa chiến hỏa. Kế tiếp tránh không được mấy ngày liền đại chiến. Đến lúc đó tất nhiên là sinh tử quyết đấu. Thời đại này có thể là xấu nhất. Chúng thần cấm kỵ toàn bộ làm sâu sắc đã đến một cái nghiêm trọng tình trạng. Một khi thần đám bọn họ tập thể tự phong, cái này tòa vũ trụ liền đem nghênh đón đại loạn. Giờ phút này, Khương Ly cùng Ninh Minh hai người tới vạn tinh giới một khỏa tinh cầu thượng. Tại đây non xanh nước biếc, mặc dù không có trời mưa, không có trước khi mây khói lượn lờ, nhưng Ninh Minh hay là nhận ra cái này là trước đó lần thứ nhất chính mình gặp thần nông nhất tộc địa điểm. Khương Ly một đầu ngân bạch sắc tóc dài, nương theo lấy bộ pháp mà chập chờn, thanh âm rất dễ nghe. Tuy nhiên chúng ta cái này tòa vũ trụ có đại địch, nhưng kỳ thật cũng không có xác thực tư liệu khả dĩ chứng minh năm đó cái kia mấy tôn bất hủ hội ngóc đầu trở lại. Bởi vậy, đợi đến lúc chư thần tập thể tự phong về sau, tất cả đại cấp vũ trụ thế lực vô cùng có khả năng tự bộc phát kịch liệt xung đột. Tại hắc trong ám vũ trụ tranh đoạt hết thảy. Nghe vậy, Ninh Minh kỳ thật cũng có dự cảm. Cơ thị vương triều những năm này một khắc cũng không ngừng dừng lại qua khuếch trương dục vọng. Mỗi ngày đều tại tất cả phiến trong tinh không phát sinh chiến tranh. Chính mình có khả năng làm là, chỉ có tranh thủ thời gian tiến vào thần đạo nhị phẩm cảnh. Cũng tăng thực lực lên, như vậy mới có thể bảo đảm ở phía sau trong loạn thế có được một phần tự bảo vệ mình chi lực. Ninh Minh, người có nghĩ qua kế tiếp phát triển sao? Bỗng nhiên, Khương Ly nhìn về phía Ninh Minh. Ninh Minh lắc đầu, đi một bước xem một bước. Khương Ly tựa hồ còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng vào lúc này, hai người tới này phiến hồ nước, một cái áo tơi lão giả thừa chu mà đến. Ha ha, tiểu ma vương, coi như không tệ à hát. Lúc này đây, cái này áo tơi lão giả ngược lại là đối với Ninh Minh cười cười. Chỉ là cười đến hơi có chút thấm người. Ninh Minh có chút không được tự nhiên. Theo sau cái này chiếc thuyền nhỏ đi vào cái kia đình giữa hồ về sau. Đình thượng có vài đạo thân người, trong đó có một người là cái ngắn màu bạc phát thanh niên. Mặt khác mấy người thì là thành niên tu sĩ. Không khí so về trước đó lần thứ nhất rõ ràng muốn trang nghiêm nhiều lắm. Điều này cũng làm cho Ninh Minh câu nệ, mà bắt đầu, vừa mới thượng đình, nguyên thần lại truyền tới xé rách cảm nhận sâu sắc, cước bộ mất thăng bằng, rõ ràng thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Khương Ly liền tranh thủ hắn đỡ lấy, cũng kinh ngạc nói, Ninh Minh ngươi làm sao? À hát, trong đình cái kia mấy người cũng đúng này kinh ngạc âm thanh. Không có gì, phốc, Ninh Minh lắc đầu, có thể lời nói còn chưa nói. Cả người tự học ra một ngụm màu vàng kim nhạt máu huyết. Sắc mặt trắng bệch, cái này lại để cho Khương Ly ánh mắt có chút bối rối. Đây là nguyên thần bị thương, nhìn ra được. Tinh thần lực của hắn tiêu hao quá độ. Trong lúc đó, một vị thân hình cao lớn trung niên nhân mở miệng nói. Mọi người nhanh chóng đem Ninh Minh an trí tại một chỗ trên chỗ ngồi. Sau đó lại lấy ra một ít đan dược cùng với linh dịch. Là hắn ăn vào, cử động ngược lại là săn sóc. Lại để cho người rất khó tin tưởng này sẽ là ngoại giới trong mắt đáng sợ thần nông nhất tộc. Hơi chút phục dụng một ít linh đan rượu dược về sau. Ninh Minh mới tốt nữa một ít, nhưng thần thái như trước khó giấu suy yếu. Đa tạ các vị tiền bối. Không sao, một cái áo đen trung niên nhân rộng lượng địa khoát tay. Nói, dù sao đều ghi tạc chương mục. Đến lúc đó ngươi nhớ rõ liên quan tiền lãi. Trả hết là được. Cáp, lập tức, Ninh Minh sững sờ, còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm lời nói. Một cái hơi mập thần nông tộc nhân đã lấy ra một mảnh ngọc giản, 3 miếng hồn nguyên đan, một lọ địa dịch tinh lộ. À hát đúng rồi, còn có một hạt băng đậu. Quảng cáo, thấy thế, Ninh Minh cái trán hiện ra rậm rạp chằng chịt hắc tuyến. Chính mình còn tưởng rằng thần nông nhất tộc vừa rồi chiếu cố là cái gì. Nguyên lai là đều ghi tạc chương mục đó a, sau lưng nguyên nhân. Làm cho lòng người mát. Lập tức, Ninh Minh cũng hiểu, tiên đạo đại hội kết thúc. Thần nông nhất tộc đây là muốn khoản nợ đã đến. Ninh tiểu hữu, đến, đây là một giọt trọng minh điểu máu huyết. Đối với ngươi thương thế mới có lợi. Đúng lúc này, cái kia hơi mập thần nông tộc nhân vừa muốn cho Ninh Minh ăn vào một giọt thần thú bảo huyết. Không được không được, Ninh Minh vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, khoát tay cự tuyệt, nguyên thần thương thế cũng không thể chủ quan. Nếu xử lý không tốt, về sau sẽ để cho ngươi con đường sinh ra khe hở. Cái kia hơi mập thần nông tộc nhân cường điệu nói, Ninh Minh mặt băng bó, nói, không có việc gì, ta là người mệnh cứng rắn. Bất kể là bệnh gì đều nằm cạnh đi qua. Cái này, nghe vậy, trong đình mấy cái thần nông tộc nhân nhìn nhau. Sau đó cười ha ha. Nghe những, này tiếng cười, Ninh Minh trong nội tâm hùng hùng hổ hổ. Cảm giác đám người kia cùng với vô lương bác sĩ tựa như. Không chừng đằng sau muốn từ trên người tự mình đào bao nhiêu một khối thịt. Cùng lúc đó, Ninh Minh ngồi nghiêm chỉnh tại vòng bảo hộ xuống. Quét mắt trong đình mấy người, cùng sở hữu 4 người, một cái là mập mạp, một cái là lần trước thấy mình áo đen trung niên nhân, còn có chính là cái đi thuyền áo tơi lão giả, cùng với một cái ngắn màu bạc phát xanh nam. Ninh Minh nội tâm đột nhiên rùng mình, cái kia ngắn màu bạc phát xanh nam đứng tại phía trước, ăn mặc bạch kim giao nhau hoa phục, tạo hình rất là tôn quý, tướng mạo anh tuấn, khuôn mặt hình dáng rõ ràng. Một đôi mày kiếm mắt sáng, ánh mắt đặc biệt lợi hại cùng bức nhân. Đối phương cái đứng ở nơi đó, hồn nhiên một tòa thái cổ thần núi. Uy áp cảm giác 10 phần, lại để cho mình cũng có chút nhận lấy ảnh hưởng. Đây là thần nông nhất tộc thiên kiêu hay là bá? Trong lúc đó, Ninh Minh đồng tử co rụt lại. Đây không phải vạn tinh giới đệ tam chí tôn Khương Tinh Nguyên sao? Không đợi Ninh Minh đa tưởng, cái tên mập mạp kia tự cùng nhau đi lên, lộ ra một bộ thân mật khuôn mặt tươi cười. Khích lệ nói, Ninh Minh, trước chúc mừng ngươi một phen. Rõ ràng nắm giữ thế gian đệ nhất bộ thiên cấp tiên thuật. Thiên phú thật có thể nói là vang dội cổ kim. Ngày sau tiền đồ vô lượng, có hy vọng với tới. Nghe những, này sáo lộ lời nói. Ninh Minh ho khan thanh âm. Cái gì kia? Tiểu tử còn đảm đương không nổi những này tán dương, bất quá chính là một cái bình thường người mà thôi. Tiền bối không ngại có chuyện nói thẳng. Là như thế này, mập mạp cũng điều chỉnh một chút ngữ khí. Chính trải qua, mà bắt đầu, người phía trước không phải tìm chúng ta giải quyết Minh Hỏa cung cùng với Thái Cổ Tiên Đình cái kia chút ít cao thủ sao? Ừ, đây là nói chuyện làm ăn đã đến. Ninh Minh cần cẩn thận châm trước trả lời. Ha ha, đã ngươi còn nhớ rõ. Vậy là tốt rồi. Tộc của ta lúc ấy chung xuất động 7 tên thiên giai sát thủ, 13 tên địa giai sát thủ. Phòng ngừa tiểu hữu ngươi không rõ ràng lắm, ta phải nói hạ ta thần nông nhất tộc sát thủ cấp bậc phân chia tiêu chuẩn. Ngay tại hai người nói chuyện với nhau lúc, bên kia, Khương Ly Tắc thì cùng cái kia ngắn màu bạc phát xanh năm đi tới một khối. Hai người đưa lưng về phía sau Ninh Minh cùng với mặt khác vài tên tộc nhân. Đang trông xem thế nào cái này phiến hồ nước. Ta thành công, Khương Ly bỗng nhiên mở miệng. Thanh âm rất bình tĩnh, bên mặt rất duy mỹ. Ngũ quan xinh xắn, cặp kia lông mi coi như hồ điệp tại vỗ cánh. Ừ, ngắn màu bạc phát xanh năm. Hoặc là nói Khương Tinh Nguyên. Đơn giản địa ứng âm thanh. Đã như vậy, ta đây tự còn có thể tiếp tục đi của ta tiên đạo. Khương Ly lại một lần nữa nói ra. Khương Tinh Nguyên phút chốc nói. Người tiên đạo là chỉ cái này ngoại trừ Ninh Minh bên ngoài. Sẽ không có những người khác khả dĩ tu luyện tiên thuật con đường sao? Khương Ly nhíu mày. Người cũng có thể tu luyện hôi tẫn pháp. Mỗi người cũng có thể tu luyện. vì cái gì các ngươi luôn sẽ đối của ta tiên đạo thuyết giáo. Ta tuy nhiên không bằng ngươi cùng Tô Tiên, nhưng ta đồng dạng coi như là tiên đạo tu sĩ. Khương Tinh Uyên đứng chắp tay, thản nhiên nói, chúng ta chẳng lẽ không phải ngươi tiên thuật hưởng thụ quần chúng? Đã như vậy, chúng ta thì như thế nào không thể đánh giá ngươi tiên đạo? Khương Ly không nói chuyện, cái thần sắc không thế nào đẹp mắt. Một lát sau, Khương Ly mới lên tiếng, ta chính là thành công. Ninh Minh cũng thành công nắm giữ của ta tinh hải triều sinh pháp. Hơn nữa hắn còn có thể cùng Tô Tiên chống lại. Hắn rất không ưa thích người khác đối với chính mình những năm này thành quả chỉ trỏ. Hơn nữa, chính mình rõ ràng đã thành công nữa à? Cái kia bộ thiên cấp tiên thuật uy lực cường đại như thế. Ninh Minh như là thiên đế bình thường. Phất tay tựu là một mảnh mênh mông tinh hải. Lệnh địch nhân tuyệt vọng. Thế nhưng mà trừ hắn ra bên ngoài. Vạn nhất hắn đã chết. Khương Tinh Nguyên cái đưa ra điểm này. Mà đúng lúc này, phía sau đột nhiên vang lên một đạo khó có thể tin thanh âm. Cái gì? Các ngươi muốn ta hàng năm đúng hạn cung cấp 300 cái 5.000 năm trở lên thiên địa chi linh. Hơn nữa còn muốn tiếp tục suốt 100 năm. Khương Ly quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy, Ninh Minh giờ phút này cả người đều cả kinh đứng lên. Giống nổ cọng lông mèo. Mập mạp cười ha hả nói. Như thế nào, tiểu hữu đối với chuyện này là có nghi vấn. Suốt 3 vạn cái 5.000 năm trở lên thiên địa chi linh. Ta thật không tin một cái thôi sán thần hoàn cảnh cường giả hơn nữa mấy cái nhất phẩm cảnh cao thủ có thể giá trị nhiều như vậy. Ninh Minh không cách nào tiếp nhận. Sau một khắc, Ninh Minh lại nói. Hơn nữa, cho dù thiên địa thụ nội thời gian lưu tốc cùng ngoại giới bất đồng, nhưng đản sinh ra thiên địa chi linh thời gian cũng không có nhanh như vậy. Ta chỗ nào có thể gom góp nhiều như vậy thiên địa chi linh? Mập mạp không sao cả địa cười cười. Không có việc gì, giống nhau giá trị thiên tài địa bảo cũng đồng dạng. Mỉa, đây là xã hội đen cho vay nặng lãi à hát. Ninh Minh một ngụm máu tươi thiếu chút nữa phun tới. Hàng năm đều muốn 300 cái 5.000 năm trở lên thiên địa chi linh. Không cần 10 năm, thiên địa thụ phải bị ép khô. Lập tức, Ninh Minh muốn giả bộ như ngất đi. Mập mạp lại hai mắt tỏa ánh sáng. Tranh thủ thời gian mời đến. Mau đưa Trọng Minh điểu máu huyết là Ninh công tử dẫn tới. Bá, Ninh Minh lập tức một cái giật mình. Cũng không dám tiếp nhận đối phương trợ giúp. Lại sinh long hoạt hổ. Mà bắt đầu. Hay là ăn vào a, đối với ngươi thương thế tốt. Mập mạp tìm kiếm nghĩ cách cũng muốn lại để cho Ninh Minh hấp thu cái này tích tinh huyết. Không được không được, đa tạ tiền bối hảo ý. Tiểu tử có thể không phó hưởng dụng. Ninh Minh lại bị sợ tới mức run. Ai biết cái này tích thần thú bảo huyết. Đằng sau vừa muốn tốn bao nhiêu một cái giá lớn hoàn lại. Ta thật không có nhiều như vậy tài nguyên. Thiên địa thụ sinh ra đời thiên địa chi linh cũng là cần đại lượng thời gian. Hơn nữa, tinh hải triều sinh pháp giao cho các ngươi cũng không được sao. Cuối cùng, Ninh Minh bất đắc dĩ nói. Mập mạp cũng đành chịu hàng vỉa hè tay. Chúng ta cũng muốn a hát. Có thể trừ ngươi ra. Không có người có hôi tẫn tiên khí khả dĩ học hội cái này bộ thiên cấp tiên thuật a hát. Ta cần cân nhắc một thời gian ngắn. Ninh Minh muốn trước kéo dài một chút. A, mập mạp nở nụ cười. Cũng không nói cái gì. Mà là theo trong tay lấy ra tinh không đồ. Đặt ở trên bàn. Đồ thượng có một cái màu đỏ dấu hiệu. Đúng là mình tại sự thật thế giới địa điểm. Ninh Minh mộng. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía mập mạp. Quảng cáo. Mập mạp không chút hoang mang địa thu hồi địa đồ. Cũng nói. Cân nhắc thời gian tốt nhất nhanh một chút. Bởi vì chúng ta đã ở cân nhắc, ngay tại vừa mới, Thái Cổ Tiên Đình một vị uy tín lâu năm cường giả phát tới tin tức. Nguyện ý dùng nhiều tiền, để cho chúng ta ra tay bắt ngươi. Đó là thật sự một số giá tiền rất lớn. Cái kia áo đen trung niên nhân còn trọng điểm lặp lại một câu. Cuối cùng nhất, Ninh Minh ủ rũ, đi à, ta cho. Ha ha ha, sảng khoái, Ninh tiểu hữu là cái thành đại sự người. Mập mạp cười ha ha. Đến, ký hiệp ước, hợp đồng A, đây chính là có thể động đến thiên địa đại đạo hiệp ước. Hợp đồng, ký hạ không thể vi phạm với. Ninh Minh khí tức có vẻ nâng lên tay ký xuống. Tiểu ma vương thuộc về là bị thần nông nhất tộc nghiền ép được một giọt đều không thừa. Phía trước, Khương Ly lại cười khúc khích. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng toát ra chế nhạo chi sắc. Một bên, Khương Tinh Uyên bình tĩnh địa nhìn xem một màn này. Đợi đến lúc ký hết hiệp ước, hợp đồng về sau, mập mạp lại vỗ vỗ Ninh Minh phía sau lưng. Nói, tiểu hữu ngươi không cần như thế uể oải. Kế tiếp, ngươi cho ta thần nông nhất tộc trả nợ. Nếu ngươi gặp phải nguy hiểm, cũng có thể lại hướng chúng ta thỉnh cầu cứu viện. Ninh Minh nói, sau đó lại cho các ngươi đánh lên 100 năm công. Hắn cảm giác mình như là bị thần nông nhất tộc cho coi như dê béo rồi. Đám người kia đằng sau không chừng còn có thể có bao nhiêu hao lông dê cơ hội. Ha ha ha ha ha. Trong đình, một đám vô lương lũ tiểu tử cười ha ha. Mà bắt đầu, cái tên mập mạp kia lại đối với Ninh Minh khai báo một câu. Đúng rồi, thiên huyền bí cảnh có rất nhiều cơ duyên. Người nếu có thể ở trong đó thu hoạch một ít vật chân quý, cũng có thể giảm bớt đại lượng nợ nần. Mơ tưởng, Ninh Minh trong nội tâm cười lành lạnh. Thật muốn có hảo bảo bối, nhất định là chính mình giữ lại dùng. Dù sao thiên địa chi linh mới được là đối với chính mình không có quá lớn công dụng. Qua đi, mập mạp lại cho mình một tấm lệnh bài. Nói là thời khắc mấu chốt khả dĩ liên hệ bọn hắn. Hơn nữa còn có thể tốn hao một điểm tinh giá trị. Dẫn vào sự thật chính giữa. Cái này lại để cho Ninh Minh ý động. Cảm giác cái này tương đương với cứu mạng lệnh bài A-Hát. Sau đó, bọn này thần nông nhất tộc người cũng đều đã đi ra. Mà Ninh Minh tắc thì nhìn về phía trong đình Khương Ly. Đối phương một đầu ngân bạch sắc tóc dài, kim sắc quần áo, mỹ lệ xuất trần, giờ phút này chính dựa vào lan can ngắm nhìn xa xa lông mày núi. Ninh Minh trong nội tâm đoán được một ít, nhưng cũng không hỏi nhiều, mà là nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói ra, Khương Ly sư tỷ, có chuyện ta muốn nói với ngươi một chút. Làm sao vậy? Khương Ly cũng không xoay người. Giờ phút này tâm tình chính sung sướng. Khóe miệng hơi vểnh, trong mắt phong cảnh đều dễ nhìn rất nhiều. Ninh Minh hoạt động thân thể, sau đó hít một hơi thật sâu. Nói, cái kia bộ tinh hải triều sinh pháp, ngươi cho ta chữ khác trên đồ vật kỳ thật vẫn tồn tại có một vài vấn đề. Là một vị khác tên là Hiên Viên Hoàng nữ tử, giúp chúng ta hoàn thành. Bá, Khương Ly trên mặt biểu lộ lập tức cứng đờ ở tiên đạo đại hội kết thúc. Nhân tộc trong lịch sử đệ nhất bộ thiên cấp tiên thuật thể hiện thái độ oanh động toàn bộ vũ trụ, nhất là Khương Ly, hắn với tư cách tinh hải triều sinh pháp khai sang giả, hôm nay đã đạt thành nguyện vọng, nhất định sẽ lưu danh sử sanh. Nhưng vinh quang sau lưng kỳ thật còn có một không bị thế nhân biết được tiên đạo thiếu nữ Hiên Viên Hoàng, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng đến ngay huyền lục, cách chương.